Cùng chồng cũ cuồng cố chấp trọng sinh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. Mua nhà. Đối phương không mập mờ. Nói thẳng, Dư Hoan cẩn thận hỏi. Ngài muốn xem căn nhà nào? Nhà ở phố Ngự Hà Thiên. Á đù. Một từ á đù của Dư Hoan khiến tất cả mọi người sửng sốt. Trong phòng, mười mấy cặp mắt đều nhìn vào cậu. Nhìn một cách kỳ lạ. Cũng không thể trách việc cậu giật mình. Phố Ngự Hà Thiên là nơi nào? Là khu phố phồn hoa nhất. Một căn biệt thự đáng giá cả gia tài. Cậu kinh ngạc đến mức suýt nữa rớt cả cằm. Dư Hoan chụp màn hình gửi vào nhóm. Sợ bản thân sẽ làm loạn rồi mất con cá lớn. Đây có phải vị chủ tịch vừa được mọi người nhắc đến trong nhóm không? Hắn nói muốn xem biệt thự ở phố Ngự Hà Thiên. Tôi sợ sẽ làm hỏng cuộc nói chuyện. Có ai khác nhận không? Á đù. Tiếng á đù thứ hai vang lên. Sau đó là mười mấy từ á đù vang lên liên tiếp. Đồng nghiệp Tôn Hiên ngồi bên cạnh. Xoay ghế lướt qua. Kinh ngạc nhìn Dư Hoan. Tôi không nhìn nhầm chứ? Dư Hoan gật đầu. Không nhìn nhầm đâu. Hắn chủ động kết bạn với tôi. Còn chủ động hỏi ý kiến tôi về căn biệt thự. Tôn Hiên vỗ đùi cậu. Nào, nhấc đế giày của cậu lên cho tôi xem. Dư Hoan, Tôn Hiên cười, nói một cách hài hước. Xem hôm nay cậu dẫm phải cứt chó không? Dư Hoan không nói nên lời. Thỏ khuôn mặt tươi cười qua. Chắc là người ta nhắn nhầm thôi. Hoặc hỏi đại một người trong danh sách nhân viên. Mọi chuyện còn chưa rõ. Cậu kích động như vậy làm gì? Sao lại không kích động được? Hắn đẩy Dư Hoan, chủ động xin ra trận. Thay cậu nói chuyện với vị chủ tịch kia qua máy tính. Nếu bán được một căn ở phố Ngự Hà Thiên, chúng ta còn phải làm tiêu thụ à? Đi theo vị chủ tịch đấy sẽ thăng chức rất nhanh. Khó tin quá, Dư Hoan thấy nghi nghi. Có phải đang lừa chúng ta không? Việc quan trọng thế này. Sao không tìm thánh tiêu thụ như chị Lưu? Hỏi chúng ta làm gì? Nếu đây là sự thật. Đang nói chuyện, chị Lưu bỗng đi tới. Nhìn về phía bàn Dư Hoan. Dư Hoan, tối nay rảnh không? Bình thường chị Lưu như mẫu dạ xoa. Bây giờ giọng nói lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Dư Hoan ngây ra một lúc. Lạnh cả sống lưng. Mấy đồng nghiệp ngồi bên cạnh ai cũng sững sờ. Có lẽ nổi da gà không kém gì cậu. Dư Hoan ngẩng đầu. Rảnh à, chị Lưu có việc gì sao? Không có việc gì cũng không thể tìm em à. Dư Hoan, một bàn tay trắng nõn đặt lên vai cậu. Dư Hoan cứng người theo phản xạ. Bỗng nghe thấy chị Lưu cười sát bên tai. Nói một câu, tối nay, tiệm cơm Tây ở góc đường. Chị chờ em, nói xong. Chị Lưu nhấc đôi giày cao gót rời đi. Theo sau còn có một mỹ nữ dáng người cao gầy. Chân dài, làn da trắng nõn. Cô vừa xuất hiện, gần như ánh mắt mọi người đều bị cô hấp dẫn. Nhưng mỹ nữ kia lại toát ra vẻ lạnh lùng. Đôi mắt không thèm liếc ai một cái. Nhưng khi bước ngang qua Dư Hoan, đôi mắt đuôi phượng lại liếc nhìn cậu. Khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia là một đòn chí mạng, như đang muốn lấy đi sinh mệnh người đàn ông. Dư Hoan không có cảm giác gì, vì cậu không hứng thú với phụ nữ. Thấy đối phương mỉm cười, cậu cũng cười thân thiện đáp lại, nhưng chỉ là nụ cười lễ phép. Ánh mắt đối phương lập tức xịu xuống. Dư Hoan, thật sự không thể tin được. Tôn Hiên thò qua, vẫn mở to đôi mắt méo ngờ nổi của mình. Cậu có thấy mỹ nữ đẹp tuyệt vời ban nãy cười với cậu không? Vậy thì sao? Dư Hoan không quan tâm. Chẳng qua là ánh mắt chạm nhau thôi. Khi ánh mắt chạm nhau, mỉm cười với đối phương không phải lễ nghi cơ bản à? Cậu nhìn cậu đi. Lại kích động nữa rồi. Tôn Hiên, vậy chuyện chị Lưu hẹn cậu đi ăn, cậu định giải thích như nào? Dư Hoan, sao tôi biết được? Tôi cũng thấy kỳ lạ. Từ từ, đừng nói chuyện này nữa. Khách hàng nhắn tin kia. Tôn Hiên cực kỳ kích động. Gõ bàn phím, dùng giọng điệu nữ tính. thân thiện hỏi lại mấy câu. Dù đối phương chỉ trả lời hắn bằng ba chữ. Cho tôi xem. Xem cái gì? Dư Hoan buồn bực, hỏi Tôn Hiên, tên này muốn xem cái gì? Tôn Hiên cười một cách bí ẩn, gọi Kỳ Kỳ tới. Ồ, Dư Hoan ngoan ngoãn đi gọi. Lúc tới, cậu mang đến một cô gái có khuôn mặt ngây thơ thuần khiết. Cô là thiên tài tiêu thụ, thành tích còn nhiều hơn đám đàn ông bọn họ. Một là nhờ có tài ăn nói, hai là do ngoại hình xinh đẹp. Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phần lớn cánh đàn ông đều thích những kiểu này. Thật ra, ý Thẩm Hà là muốn xem vị trí căn biệt thự. Tôn Hiên lại hiểu sai. Cho rằng anh muốn thấy em. Trai giả, gái đang nói chuyện với mình. Nếu đã giả gái, vậy nhất định phải tìm người thật tới lừa. Đưa một cô gái thật tới. Thẩm Hà cười ngâm nga mở camera. Anh sửng sốt. Sau đó thấy trên màn hình xuất hiện một cô gái. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn chằm chằm anh. Trông có vẻ rất hồi hộp. Ngay giây phút thấy Thẩm Hà, khí chất tự tin của cô lập tức biến thành ngại ngùng e lệ. Tay chân luống cuống. Á đù, đẹp trai thế. Tôn Hiên lén nhìn màn hình. Thốt ra một câu. Nói chúng suy nghĩ bây giờ trong lòng Kỳ Kỳ. Hắn sửng sốt vỗ vai Dư Hoan. Nhưng cậu đang dọn đồ, không rảnh để trả lời. Dư Hoan đẩy hắn ra. Tôn Hiên vẫn không chịu tha cho cậu, như một đứa trẻ tò mò. Đòi Dư Hoan phải xem điện thoại Kỳ Kỳ. Mau xem đi, đây là vị chủ tịch kia đấy. Trông đẹp trai lắm, nếu không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Tôi còn tưởng minh tinh đến mua nhà. Hắn kể nghe rất hấp dẫn. Dư Hoan vốn không hứng thú. Bỗng cảm thấy hiếu kỳ. Mọi người đều nói, những ai thành công không phải đầu chọc thì cũng là ông bác trung niên béo ú sao? Có thể khiến Tôn Hiên khen tới mức đấy. Cậu cũng muốn nhìn một chút. Cậu thò đầu qua, góc đấy lại trùng hợp khiến nửa khuôn mặt cậu hiện lên camera. Đây là điều kiêng kỵ nhất của các cô gái khi gọi video với khách hàng. Kỳ Kỳ lập tức tát Dư Hoan. Đẩy đầu cậu về, cô đánh rất mạnh, Dư Hoan bị đánh cho ngây ngốc, ngồi xuống ghế xoa đầu tủi thân. Cô muốn chết à? Giọng nói nguy hiểm phát ra từ người đàn ông. Kỳ Kỳ sửng sốt, quay đầu nhìn, trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hà dần trở nên u ám. Ảm đạm, trông cực kỳ đáng sợ. Em, Thẩm Hà lạnh lùng, người tôi muốn tìm không phải cô. Kỳ Kỳ bị dọa. Chút giận lên người Dư Hoan và Tôn Hiên. Mấy tên điên, lần sau nhờ tôi nói chuyện video thì chọn người cho kỹ. Đừng có gọi gã tâm thần nào cũng kiếm tôi. Cô hậm hực rời đi. Dư Hoan ngơ ngác, nhìn vào điện thoại kiểm tra. Thấy đối phương đã cúp máy. Ngài Thẩm trong vòng bạn bè nhắn tin cho cậu. Đừng làm mấy trò linh tinh như vậy. Tối nay rảnh không? Nếu rảnh thì dẫn anh đi chọn căn biệt thự em thích. Nhớ kỹ, chỉ có thể là em. Dư Hoan, sao mấy lời này nghe kỳ kỳ vậy? Sao phải là căn biệt thự cậu thích? Tôn Nhị Nương là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử. Bà có tên hiệu là Mẫu Dạ Xoa, để chỉ những người phụ nữ hung dữ. Đôi lời editor, chấm, Thẩm Hà xét, dám đánh vợ ông, cưng chết chắc. Có chồng giàu sướng vậy đấy. Anh muốn có mấy cái nhà cũng được hết nhé. Cách chương.